Thiên Lý xin kính chào quý khán giả đến với chương trình hội luận thứ bảy hàng tuần tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, cùng trực tiếp on air trên làn sóng phát thanh Radio TNT Hoa Kỳ. Chương trình hôm nay sẽ đặt trọng tâm vào chủ đề sự kiện Thiên Lãng và phản ứng của dư luận trong và ngoài nước. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Và Quang Hà sẽ được kính chào quý anh chị trong diễn đàn. Và cũng xin được kính chào quý khán giả trong chương trình của diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tại Việt Nam ngày hôm nay. Đây là một cái chương trình đầu tiên mà quý khán giả chúng tôi được của đài tiếng nói tôi được nghe trực tiếp những cái buổi nói chuyện của quý vị anh chị trong cái diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tại Việt Nam ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong cái chương trình này chúng ta sẽ tiếp tục để có thể cho quý khán giả của chúng tôi bên đài tiếng nói tôi được nghe những cái điều hay là có những cái chương trình rất là phong phú để cho quý khán giả chúng ta được theo dõi rất là sát sao trong cái tình hình biến chuyển, những cái diễn tiến xảy ra tại Việt Nam cũng như là khắp nơi mà quý vị trong diễn đàn có cái cơ hội nắm bắt nhanh chóng để chia sẻ cùng quý khán giả của đài tiếng nói tôi. Kính thưa quý khán giả của đài tiếng nói tôi, là hôm nay là cái buổi đầu tiên trong cái diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tại Việt Nam ngày hôm nay. Cái chủ đề ngày hôm nay trong một tiếng đồng hồ đó sẽ nói về cái sự việc Thiên Lãng và những phản ứng của đó là cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi cũng muốn được quý khán giả chúng ta theo dõi. Hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng làm sao sắp xếp tìm một cái phương thức để cho quý khán giả có đại tiếng với tôi cũng có thể gọi vô để chia sẻ với quý khán giả của bên cho phòng thoa thoát này. Đó là cái mà chúng tôi đang cố gắng để mà thực hiện cái điều đó trong tương lai. Vâng, thì được cảm ơn chị Thanh Lan đã cố gắng để chia sẻ với chúng tôi trong chương trình này và mời chị trở lên để điều hành chương trình này với quý khán giả. Vâng, xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Hà. Đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn thảo về những diễn biến về vụ Thiên Lãng và những phản ứng của Ủy ban Nhân dân huyện Thiên Lãng và toàn thể đồng bào người Việt trong và ngoài nước đã bất bình và phẫn nộ như thế nào và phản ứng như thế nào. Kính thưa quý khán giả, cũng để nhắc lại về vụ Ủy ban Nhân dân huyện Thiên Lãng, thành phố Hải Phòng tiến hành cưỡng chế trái pháp luật để thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương, đã dẫn đến việc ông gia đình ông này đã tự chế mìn và trang bị súng bắn đạn hoa cải để tự vệ. Điều này cho thấy người dân vốn hiền lành quanh năm lao động, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm sống, nay khi họ bị chính quyền ức hiếp, đối xử bất công thì nhằm tước đoạt mồ hôi nước mắt vốn liếng của họ đã bỏ ra biết bao nhiêu năm trời. Thưa quý khán giả, họ đã sử dụng đến các công cụ pháp lý là khởi kiện ra tòa án, họ tin tưởng tòa án là sẽ đem lại công lý cho họ. Nhưng mà kết quả là họ đã bị tòa án và chính quyền lợi dụng pháp luật, bẻ cong pháp luật, rồi thực hiện hành vi trái pháp luật pháp để tước đoạt tài sản của họ. Thất vọng và mất niềm tin vào chính quyền, không còn nơi nương tựa nên gia đình của ông Đoàn Văn Vương, họ đã buộc phải lựa chọn giải pháp cuối cùng, đó là trang bị vũ khí tự chế để tự vệ và để bảo vệ cái tài sản mà họ đang có. Họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, thì kết quả là chính quyền huyện Thiên Lãng đã biến họ từ những người dân vô tội, hiền lành, có nguy cơ trở thành những người tội phạm. Kính thưa quý anh chị, đề tài của chúng ta hôm nay sẽ nói về các diễn biến ở Thiên Lãng. Trước hết, Thanh Lan xin mời anh Lâm Sơn, xin mời anh. Trước nhất tôi xin được cảm ơn cô Thanh Lan. Thứ hai là kính chào tất cả bà con Việt Nam đang nghe chương trình này trên các đài phát thanh tiếng nước tôi hoặc là Việt Nam hải ngoại. Không biết chương trình này mở bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi vào cái chương trình nói chuyện. Thứ nhất thì khi tôi nói chuyện và tôi đưa ý kiến của tôi về vụ Thiên Lãng đó, thì tôi nói rất là rõ, tôi không kêu Cộng sản Việt Nam bằng chính quyền, tôi kêu chúng bằng tà quyền. Chỉ có tà quyền mới đưa dân tộc vào trong cái hố thẳm của diệt vong mà thôi. Cái thứ hai là cái vụ Thiên Lãng không phải là vụ duy nhất. Và anh Đoàn Văn Vương cũng không phải là một người dân bình thường. Anh Vương là một cán bộ, là một kỹ sư, là một người có tuổi đảng. Khi Cộng sản Việt Nam đã đưa quân đội và lẫn công an đàn áp, phá nhà của anh, chiếm đoạt tài sản của anh, và anh đã phản ứng. Và thưa tất cả quý bà con cô bác, một đảng viên đã phản ứng bằng súng ống để chống lại Cộng sản Việt Nam, điều này cho thấy rằng Cộng sản Việt Nam, tà quyền Cộng sản Việt Nam không từ bỏ bất cứ một cái điều gì để có thể mà họ lấy lợi được, và họ bất chấp những cái người đó là mẹ chiến sĩ, cựu bộ đội hay là cán bộ đảng viên. Và theo tôi, cái vụ Tiên Lãng là cái vụ nổi bật nhất trong năm 2012 đầu tiên, và nó, theo tôi đọc các blog ở trong nước, thì Việt Nam sẽ có rất là nhiều vụ Tiên Lãng thứ hai xảy ra. Cái vụ Tiên Lãng này cho thấy rằng Cộng sản Việt Nam đã đẩy người dân Việt Nam, kể cả những người bộ đội đã từng đổ máu cho họ, vào cuối đường, gọi là at the end of the rope. Và có người mà đẩy vào cuối đường rồi họ phản ứng. Và phản ứng này, nếu nó diễn ra trên toàn quốc, nó sẽ báo động cho một sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Nó cho biết Cộng sản Việt Nam là tà quyền, không xứng đáng để lãnh đạo đất nước, và chế độ này đang đưa đất nước vào diệt vong. Và sự Cộng sản Việt Nam tồn tại bằng đồng đô la và bằng AK cũng như bằng súng ống, thế thôi, nó không có chính nghĩa. Đó là cái điều mà chúng ta nhận thấy trong cái vụ Tiên Lãng. Trong vụ Tiên Lãng, theo tôi thấy đó, thì phản ứng của đồng bào trên cả nước đã rất bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Phản ứng của cựu bộ đội, của những sĩ quan, tôi đã đọc một vài phản ứng, một vài cái lời mà họ ghi ở trong những cái blog, như về những cái blog quê cho, hoặc là những cái blog của anh Ba Sàm, những cái blog trong nước đó. Thì tôi thấy rằng họ sử dụng ngôn ngữ với Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả với Hồ Chí Minh, nặng nề hơn chúng ta. Điều này cho thấy sự bứt vỡ trong hàng ngũ của Cộng sản Việt Nam. Và theo tôi, cả một đất nước là nạn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả những người bộ đội. Tôi nói kể cả những người bộ đội. Trường hợp điển hình là trường hợp anh Vương. Và hiện nay, nhân cái vụ Tiên Lãng, tôi phát giác ra rằng đã có một hệ thống đối lập ở trong nước. Đó là những cái blogger ở trong nước. Những cái blogger trong nước, họ sử dụng ngôn ngữ rất là nặng đối với Cộng sản Việt Nam, và họ coi Cộng sản Việt Nam không ra gì hết. Tên đại tá của công an Cộng sản Hải Phòng, nó kêu là đại tá KK, nghĩa là một cái tên mà sử dụng rất là nặng. Mà thưa anh chị em, liên quan tới vụ Việt Khang, Cộng sản Việt Nam đã ra tay bắt Việt Phan nhốt vào tù một cách rất là tàn bạo, nhưng họ không dám nặng tay đối với vụ Tiên Lãng, vì họ đang đụng với cái hàng ngũ cán bộ đảng viên và những cái người mà trong hàng ngũ đảng của họ đó. Họ thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không ra gì hết nữa rồi. Và theo tôi đó, thì cái vụ Tiên Lãng cho thấy cái sự bứt vỡ trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam gọi là diễn biến hòa bình. Tôi đã đọc ngay ở trong cái phần phản ứng của những người trong nước, họ đưa ra những cái câu được gắn ở trên một cái bảng hiệu ở tại Đà Nẵng cũng như tại Hà Nội, là lời Bác Hồ của chúng nó. Khi tôi nói Bác Hồ, tôi khen chữ chúng nó, hoặc là lời Hồ Chủ Tiệm. Lão Hồ đã nói rằng một cán bộ phải có cần kiệm liêm chính. Yes, tôi biết 2 phút nữa là đủ. Cần kiệm liêm chính thì mới là một cán bộ, không thể nào thiếu, và thiếu một người cũng không thể nào là một con người nữa. Sự thật ra thì chúng ta nhìn vào chính Hồ Chí Minh không có đủ những yếu tố của cần kiệm liêm chính. Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng không đủ yếu tố để cần kiệm liêm chính. Thành ra đối với tôi đó, thì không có cần kiệm liêm chính, vô gia đình, vô tổ quốc, vô liêm sĩ mới là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện bây giờ làm tay sai cho Tàu. Đó là phần nhận định của tôi. Hy vọng rằng vụ Tiên Lãng sẽ trở thành một ngòi nổ đầu tiên trong năm 2012, dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản. Và chúng ta mong một ngày đó sẽ đến, và chúng ta sẽ đứng sau lưng tất cả những cuộc đấu tranh ở bên trong nước. Đó là phần chia sẻ của tôi nhân cái buổi nói chuyện với Đài Phát Thanh, chương trình live. Cảm ơn tất cả quý bà con, cô bác đã nghe cái chương trình này và nghe phần phát biểu của tôi, và cũng như cảm ơn cô Ốp Thanh Lan và anh chị em trong diễn đàn. Tôi xin gửi cái mic lại. Cảm ơn lời chia sẻ của anh Lam Sơn. Kính thưa quý thính giả, về vụ của ông Đoàn Văn Vượng, thì khi mà ông dùng mìn tự chế và súng bắn đạn hoa cải để tự vệ, thì cái đó là cái vi phạm điều luật hay không? Xin mời quý anh chị bàn thảo thêm vấn đề này. Xin mời anh Nghĩa Quân. Nghĩa Quân xin kính chào Đài Tiếng Nói Nước Tôi tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Radio Việt Nam Hải Ngoại tại Florida. Kính chào tất cả quý vị đang hiện diện tại diễn đàn. Nghĩa Quân xin đi thẳng vào vấn đề của ông Đoàn Văn Vương. Thì Nghĩa Quân mỗi ngày hiện diện trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình đất nước, để được lắng nghe, được chia sẻ những cái thông tin rất là am tường về vấn đề ông Đoàn Văn Vương. Thì theo nhận định của Nghĩa Quân, đây là một cái phản ứng hợp lý của một cái người dám chấp nhận hy sinh công và sức để mà cải tạo cái nguồn nước không sử dụng được, mà chính cái chính quyền cũng chào thua nó. Thì sau 15 năm, gần 15 năm đổ mồ hôi nước mắt ra, rồi bất ngờ bị chính quyền địa phương ra lệnh tiếp thu. Tất cả những người dân trong và ngoài nước đều cho đây là một cái hành động cướp, không phải là cướp đất, ngoài cái vấn đề cướp đất, mà cái ý nghĩa cao cả sâu sắc nhất là cướp công, cướp sắc sức, mồ hôi nước mắt của cả một cái gia đình. Ông Đoàn Văn Vương sau mười mấy năm đã bỏ ra và cống hiến, chẳng những có cải tạo cái nguồn nước cho bản thân gia đình, mà còn dám hy sinh để mà vì lợi ích chung của đồng bào địa phương xung quanh mình. Đây là một cái hành động mà hợp lý, bởi vì trước một cái bọn cướp, bọn cái cường hào áp bá địa phương cướp mồ hôi nước mắt của người ta như vậy, thì người ta phải có phản ứng mà thôi. Thử hỏi bây giờ một người dân mà ăn cắp một chiếc xe đạp, hay là một cái tội gì nhỏ, hay là thậm chí đến khi mà người dân nói rằng yêu nước chống Tàu, người dân đứng ra chống đối lại cái chuyện ăn cướp này, thì chính quyền thì bắt bớ người ta, thì cho người ta rằng là chống lại người thi hành công vụ. Thử hỏi cái điều đó có công bằng với người dân hay không? Cách giải quyết vừa qua của ông Nguyễn Tấn Dũng là đình chỉ công tác những cái tên quan tham tại địa phương 15 ngày. Cái mục đích đình chỉ này nó mang ý nghĩa như thế nào? Bản thân tôi cũng như rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước hiểu rằng đây là cái thời gian để cho cái chế độ cộng sản chọn lựa một cách giải quyết. Cách giải quyết như thế nào để bảo vệ những cái đảng viên địa phương, để bảo vệ những cái tên cường hào ác bá như thế này. Và làm thế nào để đối phó với một Đoàn Văn Vương, để ngăn chặn những Đoàn Văn Vương về sau này. Ở đây là một cái cách mà giải quyết. Cái thứ nhất là không công bằng, và ở trong cái chiều sâu đó, người Việt trong và ngoài nước, tất cả các cái thành phần trong nước cũng như ở hải ngoại đều nhận định đây là một cái sự co giãn và thời gian để chính quyền địa phương có một sự chọn lựa. Và cái sự chọn lựa nào theo tôi đó, thì cũng là người dân bị thiệt hại mà thôi. Và những tên cường hào ác bá nó vẫn an nhiên tự tại ngoài xã hội và tiếp tục nhận những cái công tác khác, bởi vì cái sự cướp bóc đó không phải riêng của những cái tên cường hào ác bá địa phương, mà đó là chính sách của cái chế độ này. Và qua cái sự việc này, tôi nghĩ rằng trong cái tương lai, Đảng Cộng sản Việt Nam, cái chế độ do Cộng sản Việt Nam thống trị, cần phải có một cái sự rõ ràng về cái luật tư hữu đất đai của người dân. Và nếu mà Cộng sản chế độ này làm được cái điều đó, nhưng mà tôi không tin. Bởi vì khi mà giải quyết được một cái vấn đề trả lại cái quyền tư hữu cho người dân ở trong nước, thì sẽ là một cái xáo trộn. Nhưng nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức được cái thời điểm hiện nay của thế giới nói chung, và cái tình hình Việt Nam bao nhiêu hận thù của người dân đã tràn lấp, đã dồn nén mấy mươi năm nay đã đủ rồi, và đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhìn lại mình và nhìn lại người dân để biết sự oán hận của người dân như thế nào đối với cái chế độ này, để có cuối cùng có một cái sự giải quyết thấu đáo. Nghĩa Quân chỉ có một ý mọn như thế, tin rằng có nhiều ý hay hơn của rất nhiều bàn tay đang chờ đợi. Nghĩa Quân xin cảm ơn quý vị đã cho phép Nghĩa Quân chia sẻ. Xin cảm ơn lời chia sẻ của anh Nghĩa Quân. Kính thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam họ khẳng định là dân quyền dứt khoát cao hơn chính quyền. Dân quyền là chủ, chính quyền là công bộc của dân. Vậy thì bây giờ theo sự kiện của anh Đoàn Văn Vương như thế này, thì dân quyền có đứng trên chính quyền hay không ạ? Để tiếp tục cuộc thảo luận ngày hôm nay, xin mời anh Phó Thường dân Việt Nam một tiếng nói từ quốc nội. Dạ, Phó Thường dân xin kính chào thính giả nghe đài và kính chào quý anh chị trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. qua cái sự việc của anh Đoàn Văn Vương tại Tiên Lãng Hải Phòng, để theo tôi xuất phát từ những bất cập của luật luôn thay đổi của tà quyền Cộng sản Việt Nam, và Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nhận chính quyền Hải Phòng, chính quyền Tiên Lãng đã sai trong việc này, thì anh Vương và những người trong gia đình đương nhiên không phạm tội giết người và tội chống người thi hành công vụ. Anh Vương đã có cái hành vi phòng vệ chính đáng của anh Vương. Thì theo dư luận trong và ngoài nước thì yêu cầu chính quyền phải giao trả lại khu đất cho gia đình anh Vương mà chính quyền đã cướp không của anh Vương, thả ngay anh Vương, anh Quý và những người liên quan. Qua dư luận trong và ngoài nước, qua vụ anh Đoàn Văn Vương, thực sự là một quả bom nổ chậm, có thể lan rộng, thì khắp cả nước, tỉnh thành nào cũng có tình trạng oan sai. Và đây chỉ là cái phần nổi rất nhỏ của một tảng băng chìm rất lớn của những vụ việc tương tự liên quan đến luật đất đai ở các địa phương trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, không riêng gì luật đất đai, ngoài ra những căn bản của con người như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, vân vân, tại Việt Nam, người dân Việt Nam cũng không được tôn trọng. Còn Cộng sản Việt Nam hiện nay, theo tôi nhận định, người dân Việt Nam đang là thùng thuốc nổ, và Cộng sản Việt Nam hiện nay đang ngồi trên cái thùng nổ đó và không biết nó nổ lúc nào. Tại Việt Nam đã phá nát nhà anh Vương để phi tang những vết đạn đã bắn vào nhà anh Vương. Vì nếu để lại cái ngôi nhà đó thì Cộng sản Việt Nam đã lộ ra cái tội ác chống lại nhân loại khi chúng đã dùng súng để bắn vào dân thường, cố ý tiêu diệt gia đình anh Vương. Không riêng gì gia đình anh Vương đã xảy ra, và hiện nay tại Sài Gòn, những người dân oan liên tục kéo lên trên đường Võ Thị Sáu để đòi lại cái quyền mà người dân đang bị áp bức. Trong những cái ngày gần đây, mới sáng ngày hôm qua đây thôi, người dân vẫn kéo đến đường Võ Thị Sáu, thì chứng tỏ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay không được người dân trong nước ủng hộ. Phó Thường Dân là một người ở trong nước, luôn hy vọng rằng tất cả những cái nỗi oan ức của dân chúng phải được trả lại cho dân chúng, phải được minh oan cho dân chúng. Thì đó là cái phần chia sẻ của Phó Thường Dân với quý vị. Phó Thường Dân xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn lời chia sẻ của anh Phó Thường Dân. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi đã bắt được bên đầu dây của chúng tôi là anh Sơn, ở hiện tại đang ở ngoài Bắc. Thì chúng tôi xin mời anh Sơn có vài lời về vấn đề anh nhận xét về anh gia đình của ông Đoàn Văn Vương, về những sự kiện đã xảy ra và phản ứng của người dân như thế nào. Xin mời anh Sơn lên tiếng ạ. Xin kính chào toàn thể các quý vị. Tôi là một người nói chung là cái tỉnh Hải Dương của tôi thì cũng rất gần cái tỉnh Hải Phòng của anh Đoàn Văn Vương. Cái sự việc vừa qua đấy thì nó phơi bày ra những điều gọi phải nói rằng là dối trá, dối nát, và nó lột trần cái bộ mặt bản chất của cái hệ thống cầm quyền cai trị dân một cách toàn đạo. Vì sao? Vì chúng đã ngang nhiên lạm dụng quyền lực để cướp đất của người dân một cách trắng trợn, không theo tuân theo với quy định pháp luật do pháp luật của chúng đề ra. Và cho một cái điều như thế này: công khai dùng lực lượng vũ trang quy mô đến một đại đội tấn công cướp phá nhà một người dân hoàn toàn hợp pháp, trong khi chúng đã lừa cho hai người chủ nhà là anh Đoàn Văn Viên và Đoàn Văn Quý, trong thời gian đấy là đang đi đưa đơn, mà trong lúc đấy chúng hoàn toàn không rõ là có ai ở trong nhà, phụ nữ hay trẻ em. Và cái lực lượng vũ trang cơ quy mô đại đội đấy đã bắn rất nhiều phát đạn vào nhà anh Tuyên. Và trong đó cả lén đưa quả nổ, tức là lựu đạn và cũng có. Và cái việc như một điều vô lý này thôi, muốn nói với quý vị như thế này là chúng vu là người ta lổ mìn, như là đốt bình ga. Nhưng tại sao bình ga hơn tấm cường nguyên không hề bị cháy xém? Và nếu mà nó lổ ra đấy, lổ mìn như ta, thì một bình ga vẫn còn nguyên, là một bình ga chỉ bị đẹp một góc thôi. Cái hình ảnh đấy thì nó phơi hết trên internet rồi. Thế rồi đấy, nếu mà giám định hay là xét nghiệm hiện trường ấy, nó không đủ chứng cứ chứng minh là nổ mìn và bớt bình ga. Tại vì nó không có vết cháy xém vỏ sơn bức tường nguyên. Và tôi xin nhắc lại là cái việc chúng vung cho người ta nổ súng, thế nhưng chúng không thu được một khẩu súng hoa cải nào. Thế không nói đến súng hoa cải có vân tay người bắn. Và cũng không công bố kết quả giám định đường đạn, tức là doanh nghiệp đường đạn được bắn ra. Và cũng không trưng rõ ràng 6 nhân vật bị thương như thế nào. Và hiện nay là bình phục ra sao. Thế là rất nhiều chi tiết là chúng đã có thể là có dấu hiệu dàn dựng một cách vụng về. Tất cả điều đó nói lên rằng là cái hệ thống cai trị độc quyền thiết chế cộng sản Việt Nam sẵn sàng ăn đứng dịnh ngược, vô oan giá hoa, đứng mọi chuyện lên cho người dân để chúng cướp đoạt tài sản một cách trắng trợn. Và điều như thế này này nó còn bộc lộ ra khi anh Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, không hiểu gì về luật pháp, thì đã chưa đủ chứng cứ có sức thuyết phục mà tính khách quan, khách khoa học, đã tìm cách áp đặt là định là cái tội là giết người, lệ chính người thi hành công vụ cho anh em anh và thanh viên một đoàn văn quý một cách công khai trắng trợn trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Và như thế nó phơi bày ra là cái bản chất không thể nào chối cãi được, đó là sự cai trị người dân một cách tàn khốc và không coi trọng pháp luật, không coi trọng quyền cơ bản chính đáng của người dân. Xin hỏi anh Sơn là bây giờ ngày hôm qua, tức là chúng ta có được tin tức rằng gia đình của anh Đoàn Văn Vương ở một cái túp lều đó đã bị phá, và chúng đã vất hết những cái gì mà quý báu của gia đình của anh Vương, tức là bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của bố anh Vương, cùng hình ảnh, cùng di ảnh. Thì người dân ở chung quanh đó họ nghĩ như thế nào ạ? Vâng, người dân họ rất bất bình và phẫn nộ, họ kinh bỉ và ghê tởm với chính quyền đấy. Đấy không phải là một túp lều mà là căn nhà hai tầng kiên cố được xây dựng rất công phu. Chúng nó phải dùng đến cả ba máy xúc để phá cơ mà. Nghĩa là nó nói như thế này này, bản chất của cái chính quyền cộng sản là không tôn trọng cái tự do tín ngưỡng của người dân. Chúng sẵn sàng cướp bóc bất chấp một cái điều thiêng liêng nào. Cái thờ cúng tổ tiên đó là phong tục truyền thống của người dân Việt, nhưng chúng không tôn trọng và chính tin một cái điều cốt lõi của chính người dân mà, và chúng cũng là một trong số đó. Thế là đối với bọn tất cả Việt Nam ấy, thậm chí chúng cướp bóc công khai giữa ban ngày ban mặt từ những cái tài sản thân vật đức quý của ta, là hai mẹ con chó chúng cũng không tha. Và vụ tiên lãng của anh em Đoàn Văn Viên nó đã lột trần cái bộ mặt thật cái đồ thẩm quyền cộng sản Việt Nam, cái sự phơi bày mà chúng không có cách nào có thể che đậy được. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh Sơn. Kính thưa quý thính giả, đây là tiếng nói ở trong nước. đã phản ứng như thế nào về vụ anh Đoàn Văn Vương vừa xảy ra. Xin cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Để tiếp theo của thảo luận ngày hôm nay, xin mời cô Lampika. Xin chào, Lampika, Hà Nị. Xin kính chào Đài Tiếng Nói, Nước Tới, Kha Chua Hải Ngoại và Diễn đàn Hội Luật Phỏng vấn Hành Trình Đất Nước. Không thể nào kết tội anh Đoàn Văn Phương là chống đối nếu mà lực lượng thi hành công vụ không đứng đắn, thì người chống lại không thể nào bị trừng phạt. Dạ thưa, ở các nước Âu Châu, dân chủ, thì khi lãnh đạo làm sai, như là lãnh đạo Hải Phòng, nếu mà không biết thì mình từ chức vì để xảy ra những cái cảnh bất nhân cho người dân, chẳng hạn như là cày nát nhà anh Đoàn Văn Vương, rồi thu hồi đất đai, đến nỗi giờ phút này gia đình ông Đoàn Văn Vương bị tan nát, người vợ chỉ còn có cái chất liệu ở với các con mà thôi. Rồi công trình 20 năm trời bị nứt hết, bồi đất lát biển cũng tan thành mây khói. Thì người thủ tướng như Nguyễn Tân Dũng phải có quyết định kỷ luật nghiêm chỉnh để làm gương cho những các quyền khoản khác ở một cái xã hội văn minh. Thì cũng có những việc xảy ra người thi hành công vụ vô tình hay cố ý phạm đến các pháp luật, khiến người dân phải tự bảo vệ một mình. Cho nên những luật của những cái đất nước này có pháp luật rõ ràng, làm sao để bảo vệ người dân trước cái sự lạm dụng quyền hạn của người thi hành công vụ. Còn ở Việt Nam, cho tới bây giờ chắc nghĩ rằng phải có cái luật này để bảo vệ người dân quan. Tại vì chính quyền và những người cầm quyền đã lạm dụng cái quyền lực của mình quá nhiều rồi, vì cái địa vị có hạn, vì tham nhũng, nên họ đã lợi dụng quyền lực để đàn áp người dân. Trong đó có gia đình ông Đoàn Văn Vượng. Dạ thưa, xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô Lavica. Một lần nữa xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, cùng quý thính giả, cùng quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam qua hệ thống PowerTalk được truyền âm qua Yahoo và Viettel. Đề tài của chúng ta ngày hôm nay là nói về vụ Tiên Lãng và nhân dân, người dân Việt Nam trong và ngoài nước phản ứng như thế nào. Để tiếp theo của thảo luận, xin mời Phượng Vĩ, xin mời sis. Phượng Vĩ xin kính chào quý cô chú bác anh chị em trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam và quý đài và toàn thể khán giả khắp thế giới. Theo câu nhận định của Phượng Vĩ về cái vụ Thiên Lãng và người dân trong nước nghĩ như thế nào, phản ứng như thế nào, Phượng Vĩ cũng đồng ý. Và tại vì Cộng sản đã có đàn áp trước khi anh Vương đã làm, trước khi anh Vương làm cái vấn đề cái đầm đó, thì nó đã làm một cái đầm không có ngược, không có sức sống và rất là khắc nghiệt. Mỗi năm đều có bão lụt hoặc là sóng tràn vô để làm đó. Anh đã bỏ công và gia đình anh đã bỏ công để làm nên cái đầm đó để có một cuộc sống được an bình và coi như là an cư lạc nghiệp. Nhưng mà bây giờ Cộng sản đã thấy anh đã làm nên được việc và bây giờ chúng nó muốn là tay không bắt giặc. Đó cho nên nó nói là đã cướp đi của anh. Giờ người dân trong nước họ có rất là nhiều cái ý kiến qua những cái trang web, mạng lưới internet. Phụ vệ đã đọc và thấy rất là người ta rất là ủng hộ cái hành động của anh, tại vì ở đâu có ốc bất tiện có đấu tranh, và họ đã đem cái hơn 200 quân binh lính cũng như công an đã đến, đã đàn áp, đã làm sụp đổ cái nhà của anh. Quý vị nghĩ như thế nào? Nhà có nhà thì mới có nghiệp, mà họ đã đang tâm đàn áp độc ác như thế nào để mà đem cái xe đến mà làm cái nhà của anh tan nát. Một cái nhà mà nó gọi là một cái trời, quý vị nghĩ như thế nào về vấn đề này? Người dân trong nước lên tiếng rất là nhiều, họ đồng ý về vấn đề của anh. Tại vì anh đã làm đơn kiện, nhưng mà anh nghĩ, khi anh đã rút đơn lại, tại vì anh nghĩ cái luật của Cộng sản chỉ là luật rừng thôi, nó có một rừng luật, nhưng mà chỉ có một vài luật rừng. Đó, cho nên anh đã rút lại và anh đã Anh sẵn sàng, Phùng Vĩ nghĩ anh hy sinh, tại vì anh nghĩ trước sau gì anh cũng bị chết và cũng bị tụi nó bắt. Nếu mà anh không làm thì cũng chết, mà làm thì cũng chết, vậy thôi, thà chết, thà hy sinh mình để mà lên tiếng nói. Cùng cái hành động của anh cũng giống như là một cái tiếng nói, một cái viên gạch lót đường cho những người dân oan, cũng những người đã bị đàn áp và bức chế như là những dân oan. Tuần vừa rồi là họ đã biểu tình trước Tổng lãnh sự của Mỹ. Đó là điều mà Phùng Vĩ nghĩ rằng đó là một điều tốt. Đó là một cái tiếng chuông, giống như là tiếng chuông của Phạm Hồng Thái. Đó quý vị thấy không? Đó là anh đã làm một cái việc rất là tốt. Coi như là đã gióng lên một cái tiếng chuông để cho đồng bào trong nước lấy đó mà làm cái niềm tin. Tại vì con vuông á mà dân đạt quá thì nó cũng hoàng thôi. Họ đã quá áp bức, họ đã quá uất ức, cho nên bây giờ họ phải làm như vậy. Trong khi họ đã mất hết tất cả những gì mà ta đã có. Cái Tết sắp đến thì họ đã bị đi ra đường và gia đình tan nát như vậy. Đó là một điều rất không thể nào. Cái chế độ cộng sản này độc tài phải sụp và phải thay đổi, dứt bỏ đi chứ không thể nào mà còn cái chế độ cộng sản này trên đất nước Việt Nam của chúng ta được hết. Đó là theo ý kiến của Phượng Vĩ, và Phượng Vĩ nghĩ rằng người dân trong nước cũng vậy. Đó là quá ức. Cái đời 30 mấy năm rồi cộng sản đã cai trị trên đất nước Việt Nam chúng ta, bạo quyền cộng sản chứ không phải là chính quyền. Phượng Vĩ lúc nào cũng gọi là bạo quyền cộng sản hoặc là tà quyền. Chúng nó không thể nào mà đàn áp mà cai trị đồng bào chúng ta tiếp tục được nữa hết. Cho nên đồng bào chúng ta hãy cố gắng vùng lên và theo cái noi gương của tiếng bom của Tiên Lãng cũng như tiếng bom của Phạm Hồng Thái. Đó là điều mà Phượng Vĩ muốn chia sẻ trên cái diễn đàn ngày hôm nay. Uất ức của đồng bào thì chúng ta hãy lên, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Cảm ơn quý vị và xin gửi cái mai là cho chị Thanh Lan nha. Đến là chị. Xin cảm ơn cái lời chia sẻ của chị Phượng Vĩ. Tôi đúng vậy, tiếng bom của anh Đoàn Văn Vương sẽ là ngòi nổ cho những người Việt Nam, những người dân Việt Nam còn đang sống ở dưới chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ sẽ thức tỉnh và hy vọng có nhiều tiếng bom và nhiều ngòi nổ như thế nữa xảy ra. Xin tiếp tục cuộc thảo luận ngày hôm nay, xin mời cậu Bảy, mời cậu. Kính thưa quý vị thính giả Đài Tiếng Nước tôi là một thính giả tại miền Đông Nam Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đất nước này là của dân tộc Việt Nam. Cộng sản đã tuyên truyền rằng dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo. Trong khi gia đình của một nông dân tên Đoàn Văn Vương, anh là con chim đầu đàn của 20 gia đình khác, tạo dựng tương lai trên những mảnh đất khô cằn để trở thành những mảnh đất màu mỡ. Trong khi thời tiết đã làm xâm thực rất nhiều đất ở miền Nam Cà Mau, thì nơi đây Vương và 20 gia đình đó là những người làm nên sự nghiệp bằng mảnh đất bồi. Đó là ân nhân của dân tộc tạo thêm đất bồi dồi dào cho đất mẹ quê hương. Sự màu mỡ của đất cát, đó là miếng mồi ngon của đảng cộng sản. Từ trên xuống dưới, từ xã Lê Văn Liêm, từ chủ tịch huyện Lê Văn Hiền, anh em đã cấu kết với giám đốc công an Đỗ Hữu Ca và phó chủ tịch của tỉnh Hải Phòng. Muốn cướp đất của người dân là một hành động không thể tha thứ được. Một sự sai phạm là đã cho một lực lượng công an 200 người, kể cả những quyền đội, xả súng vào nhà của anh Đoàn Văn Vương. Trong khi gia đình Đoàn Văn Vương chỉ có đàn bà và trẻ nhỏ, thử hỏi không có tấc đất, tấc sắt trong tay, khi mà đạn khả vào, nếu trúng những người dân vô tội này thì tội lỗi này còn tăng lên gấp ngàn lần như nữa. Tội bắt người, trong khi gia đình tiêu tan, nhà cửa bị công an ủi sạch, có thể kết tội được anh Đoàn Văn Vương là một người có công hay là người có tội. Tội bắn vào gia đình, tội ủi nhà của anh Vương, tội cạo đầu, trong khi anh chỉ là một thường dân hiền lành, để bêu xấu hình ảnh của anh Đoàn Văn Vương. Những tội đó ai điều tra, ai là người phải điều tra những kẻ gây nên tội lỗi đó, và ai phán quyết cái tội lỗi đó có phải ngành tư pháp, tất nhiên tòa án hay không? Thế mà những phán quyết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho là hợp lệ, nằm trên luật pháp, một sự sai lầm lớn của Đảng Cộng sản khi mà Đảng Cộng sản đã chủ trương cướp đất, âm mưu giết người giữa một cái thế kỷ 21. Mong tất cả anh em tuổi trẻ nghe những lời nói của tôi, chia sẻ của tôi, hãy đồng lòng đứng lên một ngày để đạp đổ cho cái chế độ tàn bạo. Tôi xin trả tiền cho điều hành Thanh Lan. Xin cảm ơn lời chia sẻ của cậu Bảy. Tiếp tục, Thanh Lan xin mời anh Việt Nam Minh Châu Trời Đông, mời anh một tiếng nói từ bên Úc. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Lan và xin được kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi trên hệ thống phát thanh ở tại Hoa Kỳ cũng như Úc Châu và tất cả quý khán thính giả của Đài Radio Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi thiết nghĩ rằng có một số cái góp ý về cái trường hợp Tiên Lãng. Thưa quý vị, cái bản chất của cái vụ án này nó không khác gì tất cả những cái vụ án khác mà nó đã từng xảy ra trong quá khứ trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên, trong những năm trước đây thì nhà cầm quyền của sở Việt Nam đã bưng bít tất cả những cái sự thông tin, những cái tin tức, cho nên những cái cuộc đấu tranh của đồng bào của chúng ta, của những cái vấn đề mà khiếu kiện, của những vấn đề mà nhà nước cướp nhà cướp đất không được loan tải rộng rãi như là cái trường hợp của vụ Tiên Lãng đó ngày hôm nay. Chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nhìn một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy nó có vài một cái sắc thái hết sức là đặc biệt. Thưa tất cả quý anh chị, thứ nhất là hầu hết tất cả những cái tờ báo mà chúng ta gọi là cái tờ báo bên lề phải đó đều đã loan tin cũng như bình luận về cái sự kiện này một cách khá thuận lợi cho gia đình của ông Đoàn Văn Vương, cũng như là những cái sự lên tiếng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, như là ông Lê Đức Anh, như là ông Tư lệnh Quân khu 7, vân vân. Đây là những cái sự kiện mà chúng ta thấy khá nổi bật và chưa bao giờ nó xảy ra mà người dân Việt Nam thấy được, cũng như cái sự thông tin mà chúng ta thấy được ngày hôm nay. Và cái sự kiên trì đấu tranh của đồng bào của chúng ta ở trong cái gọi là cái liên chi hội nuôi trồng thủy sản ở tại đó, thưa tất cả quý anh chị, và tất cả những cái văn phòng luật sư đó ngày hôm nay ở Việt Nam đã tham gia nhập cuộc và sẵn sàng đứng ra thụ lý những cái hồ sơ để mà binh vực cho gia đình của ông Đoàn Văn Vương. Chúng ta thấy cái sự đầu tiên là văn phòng của luật sư Trần Vũ Hải đã gửi cái đơn lên Nguyễn Tấn Dũng để đề nghị là khởi tố công an Hải Phòng. Và gần đây nhất chúng ta thấy những cái sự kiện gần đây là một số cái những cái người mà dân báo, tức là những cái blogger đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ tài chánh cho gia đình ông Đoàn Văn Vương. Chúng ta vẫn biết cho tới giờ phút này gia đình của ông vẫn sống trong một cái cảnh là hết sức là chật chội, hết sức là một cái cảnh phải nói là màn trời chiếu đất, bởi vì tất cả nhà cửa mà nhà nước đã cướp đi và họ lại đổ thừa những người cướp đó là những người dân trong vùng đó. Thưa tất cả quý anh chị, những cái sự kiện mà chúng ta đây là chúng ta thấy có phải chăng đây là những cái sự hình thành của một cái xã hội dân sự trên đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Và trên cái tinh thần đó, chúng tôi thiết nghĩ rằng tất cả mọi người Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước ngày hôm nay, làm thế nào để chúng ta vận động cho đất nước của chúng ta hình thành những cái mạng lưới, những cái xã hội dân sự mà cần thiết để đối đầu với cái chế độ ngày hôm nay, để tháo gỡ cái chế độ độc tài đó. Chúng ta thiết nghĩ rằng từng bước một, thưa tất cả quý anh chị, bằng phương pháp này hay bằng cái phương cách khác, hoặc qua cái mạng lưới thông tin toàn cầu, qua hai hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi và Việt Nam Radio Hải Ngoại, cùng với diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên Thao Thốt, chúng tôi thiết nghĩ rằng đây vẫn chưa đủ và chúng ta cần góp cái tiếng nói nhiều hơn nữa. Và mỗi cái tiếng nói, mỗi cái sự góp ý qua cái sự thông tin toàn cầu ngày hôm nay, nó đem lại những cái sự thiết thực cũng như cái sự quan tâm của cộng đồng hải ngoại nói riêng, cũng như cái sự quan tâm của người Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước qua các sự kiện Tiên Lãng, là một trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu các sự kiện bất công xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi thiết nghĩ rằng trên cái tinh thần tương kính, trên tinh thần hòa và đồng, để cùng nhau nhìn về một đất nước Việt Nam thân yêu, cùng nhau gỡ bỏ những cái độc tài, những cái bất công trong xã hội Việt Nam. Và đó, cái vai trò của cộng đồng hải ngoại nó riêng, cũng như là cái vai trò của người dân Việt Nam, đại đa số dân tộc Việt Nam đang đối đầu với một cái thiểu số cầm quyền Hà Nội ngu xuẩn và dốt nát đó. Chúng tôi thiết nghĩ rằng từ cái sự kiện Tiên Lãng, chúng ta dẫn đến những cái ngọn lửa đấu tranh nó mạnh hơn bằng những cái phương thức đấu tranh bất bạo động ngày hôm nay mà nó đang áp dụng qua cái sự kiện Tiên Lãng này. Một lần nữa, Việt Nam Minh Châu Từ Đông, đó là những cái sự góp ý. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng qua những cái sự góp ý của tất cả quý khán thính giả, cũng như là qua tất cả quý anh chị em trên diễn đàn hội luận phỏng vấn nghị tình Việt Nam, mong rằng các sự kiện Tiên Lãng nó sẽ là một trong những cái ngọn đuốc được tất cả mọi người Việt Nam đốt lên để đốt cháy cái chế độ độc tài mà ngày hôm nay cái sự khao khát của toàn thể dân tộc Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước là làm thế nào để chấm dứt những cái bất công trong cái xã hội Việt Nam, trên đất nước của chúng ta. Và muốn chấm dứt được những cái bất công đó thì thưa tất cả quý anh chị, thưa tất cả quý khán thính giả, là chúng ta mỗi người lên tiếng nói và góp cái sự thông tin của mình qua cái hệ thống phát thanh ngày hôm nay mà chúng ta đang sử dụng, cũng như góp cái bàn tay của mình để mà phó bỏ cái chế độ độc tài đáng tiền trên đất nước của chúng ta. Ngày nào cái chế độ Việt Cộng còn gây ra những cái vấn nạn bất công cho người dân Việt Nam, điển hình đơn cử như cái trường hợp của ông Đoàn Văn Vương, đơn cử như cái trường hợp của những dân quan khiếu kiện ở trong nước, thì ngày đó thưa tất cả quý anh chị, cái chế độ độc tài này vẫn còn nhào nặn trên đất nước của chúng ta. Và hy vọng rằng trong một cái thời gian ngắn nhất, sớm nhất, qua cái sự góp tay góp sức của đồng bào ở trong quốc nội, cũng như qua cái sự góp sức của những khán thính giả của quý đài, cái sự làm việc của quý đài qua mạng lưới thông tin toàn cầu ngày hôm nay, mà mỗi người chúng ta cùng nhau góp cái sức để thấy được một cái xã hội dân sự ở xảy ra thật sự trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái phương cách căn bản cũng như để mà tháo gỡ cái chế độ độc tài đáng trị nhà cầm quyền của Việt Nam ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả, và cũng không quên kính chúc quý đài Tiếng Nước Tôi cũng như đài Việt Nam Radio Hải Ngoại, toàn thể ban biên tập thật nhiều sức khỏe và thành công trên cái bước đường mà truyền tải thông tin để đem lại một cái sự tốt đẹp cho quê hương, cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin gửi cái mai lại cho chị Thanh Lan, và cảm ơn chị Thanh Lan rất nhiều. Xin cảm ơn Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Để tiếp tục, Thanh Lan xin mời anh Sống Chỉ Một Lần. Xin mời anh. Trước hết Sống Chỉ Một Lần xin kính chào quý vị khán giả, thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi và Radio Hải Ngoại. Tôi xin phép được chia sẻ một vài cái ý xuyên qua cái sự việc của anh Đoàn Văn Vương và gia đình ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Chúng ta nhìn thấy, tôi xin được chia sẻ một chút về qua cái hành động này, chúng ta nhìn thấy một cái sự việc gì. Cái thứ nhất, về phía cái bạo quyền Hà Nội thì chúng ta nhìn thấy một sự run sợ. Bởi vì chúng run sợ cho nên thưa các chị và thưa quý vị, chúng đã phải nghị dân bằng cách lên tiếng, bằng những cái tên chóp bu chưa lớn nhất đã phải lên tiếng nghị dân. Đó là cái hành động thứ nhất. Chúng ta thấy cái sự sợ hãi của chúng đối với người dân, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Về phía người dân thì chúng ta nhìn thấy người dân không còn tin tưởng một chút nào đối với chế độ bạo quyền Hà Nội này nữa. Bởi vì trước đây chúng ta biết người dân oan thì 84-85 triệu người dân trong nước đều là dân oan, thưa quý vị. Nhưng mà trước đây đã bị cướp đất, cướp nhà, cướp rất nhiều, cướp nhân phẩm, cướp tất cả mọi thứ, một cái quyền tự do dân chủ. Nhưng mà thưa các chị, trước đây chúng ta thường chỉ nghe thấy những cái lời kêu vang thủ tướng ơi, quốc hội ơi, hoặc đồng bào nước ngoài ơi. Nhưng bây giờ là hành động, bây giờ là hành động. Và cái hành động này nó nói một điều người dân không còn sợ hãi nữa và không còn tin tưởng nữa, và chúng ta tin chắc rằng từ cái sự việc này, với cái sự yểm trợ của đồng bào trong nước và của những đồng bào hải ngoại, sẽ có rất nhiều những sự việc như Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng Hải Phòng, và chúng sẽ phải đối phó với rất nhiều trong thời gian tới đây. Và thưa các anh các chị, đối với người dân hải ngoại chúng ta cũng vậy. Từ những cái sự việc như thế này, cái niềm tin của chúng ta đối với người dân, chúng ta vẫn chờ mong những cái hành động. Và tôi xin được nói là nếu chỉ là cái sự căm phẫn, cái sự bất mãn, sự không bằng lòng mà chúng ta không hành động thì thưa các anh chị, nó vô vị, nó vô nghĩa. Nhưng mà thưa các anh chị, bây giờ đó là đã là những hành động. Về phía người dân chúng ta nhìn thấy hành động, có nghĩa là không còn tin tưởng nữa. Và thêm một điểm, trong xuyên qua cái sự việc của anh Đoàn Văn Vương tại Tiên Lãng Hải Phòng, chúng ta nhìn thấy cái cơ cấu chính cái ngụy quyền Hà Nội nó không có quyền hạn gì hết. Bằng chứng các anh các chị, nếu mà có theo dõi các anh các chị nào có theo dõi mà báo chí của Hải Phòng thì các anh các chị sẽ nhìn thấy một cái sự việc không hề cái bọn Hải Phòng nó tuân lời cái tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thưa các anh chị, không có, nó vẫn nói rằng nó làm đúng, nó vẫn nói rằng nó không có sai trong hành động của nó, mặc dù Nguyễn Tấn Dũng nói rằng nó sai, nó vi phạm luật pháp. Thưa các anh các chị, và một cái điểm nữa, chúng ta nhìn thấy cái cách hành xử của cái bạo quyền Hà Nội, có nghĩa là nó chỉ là mị dân. Chúng ta thấy một cái hành động nó nói là vi phạm rồi ăn cướp tài sản của người ta, mà các anh các chị biết cái hình thức kỷ luật là như thế nào không? 15 ngày ngưng chức. Thưa các anh chị, một cái trò hề, một cái hành động nó, chúng ta nhìn thấy cái sự xảo trá của một cái chế độ nó như vậy. Nó xảo trá từ những cái chuyện nó, tức là chỉ vì cái mục đích để là bảo vệ cái đảng của nó, cho nên nó làm chuyện này chuyện kia. Thưa các anh chị, thưa quý vị, đó là cái đóng góp của riêng cá nhân tôi và những cái suy nghĩ của riêng mình. Dĩ nhiên mỗi người chúng ta sẽ có được những cái suy nghĩ và có những cái hành động, mà cái quan trọng nhất đó là hành động. Cái quan trọng nhất đó là hành động, mà chỉ có sự không có hành động thì tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. Tôi xin được cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe tôi. Xin được trả lại cái microphone cho chị Thanh Lan. Cảm ơn Sống Chỉ Một Lần. Kính thưa quý thính giả, qua những lời chia sẻ của quý anh chị, chúng ta thấy rõ cưỡng chế thu hồi đất là không có đúng pháp luật. Từ kết luận của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì vấn đề được đặt ra là 6 người trong gia đình của anh Vương có phạm tội hình sự hay không, giết người và chống người thi hành công vụ, mà các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hải Phòng đã khởi tố hay không. Không một ai hay không có một cơ sở nào có thể biện minh cho hành động vi pháp luật của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, nhưng sự quan tâm, ủng hộ và lên tiếng của cả xã hội là chứng minh tốt nhất cho hành động tự vệ, hợp pháp và đứng đắn của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Kính thưa quý anh thính giả, buổi thảo luận đã kết thúc. Thay mặt quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam qua hệ thống PowerTalk, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi góp những tiếng nói khắp nơi trên thế giới. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần tới vào lúc 6 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Xin chào tạm biệt và xin mời anh Hoàng Hà. Xin mời anh. Cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều. Kính thưa chị cũng như thưa quý thính giả, chúng tôi có một cái điều cũng muốn được chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay, là cái chương trình đầu tiên. Nhưng mà chúng tôi cũng xin được phép các anh chị để cho vào tuần sau đó thì chúng tôi cũng có thể mở đường dây để quý thính giả của chúng tôi có thể gọi trực tiếp vào chương trình của anh chị để đặt những cái câu hỏi hay là đóng góp những cái ý kiến của quý thính giả của tiếng nước tôi khắp nơi, để cho quý anh chị cùng với quý thính giả chúng ta chia sẻ. Đây cũng là cái nhịp cầu để tạo cái sự cảm thông giữa tiếng nước tôi và các anh chị trong diễn đàn khắp nơi trên thế giới, mà kể cả những người bạn ở tại Việt Nam. Đây chúng tôi xin được chia sẻ điều đó, và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã cho chúng tôi có cái cơ hội để quý thính giả của đài tiếng nước tôi được nghe những cái chương trình này. Và chúng tôi một lần nữa xin mời quý thính giả theo dõi vào tuần sau sẽ mở đường dây để quý thính giả có thể gọi vào trực tiếp với diễn đàn để cùng chia sẻ với các anh chị trong diễn đàn. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn chị Thanh Lan, xin cảm ơn quý anh chị trong diễn đàn và cảm ơn quý thính giả.